Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 353, toàn cầu video. Trên cả trái đất tổng cộng 157 vị thần nguyên cảnh. Hiện tại đã toàn bộ đến. Trước đó các quốc gia thế lực bị hải dương cự thú tập kích. Bất quá chỉ xuất hiện 4 cái thần nguyên cảnh, mà lại bị cấp tốc giải quyết. Dựa theo lần thứ nhất hải dương cự thú đổ bộ tình huống, đoán chừng lần thứ hai hải dương cự thú toàn diện đổ bộ còn cần một chút thời gian. Hiện tại chúng nó là thăm dò tính tiến công, coi như rất nhiều cường giả toàn bộ rời đi, thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Chu Hạo, người cũng đã tới đông đủ, tình huống cụ thể có thể nói à? Dawson âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn đối với cái này cũng có được nghi hoặc. Các vị, Chu Hạo tầm mắt, quét mắt liếc mắt mọi người. Hắn đem trước cùng Hoa Hạ cường giả nói sự tình lại nói một lần. Vũ trụ có cái khác sinh mệnh. Tinh linh cảnh cửu giai. Đối ứng là thần nguyên cảnh tám đạo bình cảnh. Ngoặc kép, rất nhiều cường giả trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Tại đỏ cây hoa anh đào phấn hoa dưới. Những đại dương này cự thú thực lực cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Tứ đại dương bên trong mạnh lớn hải dương cự thú đại bộ phận đều tụ tập tại nơi này, khả năng vượt qua Hín Thành, này chút cự thú còn đang hấp thu lấy đỏ cây hoa anh đào phấn hoa. Chúng nó đại bộ phận ở vào tinh linh cảnh nhất giai, nhị giai, bảy con ở vào tinh linh cảnh ngũ giai, tương đương với chử lão. Dawson cảnh giới, ba cái ở vào tinh linh cảnh thất giai, một con ở vào tinh linh cảnh cửu giai. Chu Hạo cấp tốc nói ra, đại gia không cần lo lắng, cường đại nhất mấy con cự thú ta có nắm bắt đối phó. Mà lại này chút cự thú cơ hồ đều đợi tại không gian trong di tích. Mặc dù thần nguyên cảnh số lượng là chúng ta gấp 7, thế nhưng chúng ta chiếm cứ chủ động vị. Có rất lớn khả năng chiến thắng. Nếu như thất bại đây. Dawson cứ việc chấn động trong lòng, nhưng vẫn là lập tức hỏi. Nếu như thất bại, ta còn có một cái biện pháp có thể cho trong hải dương hết thảy cự thú tử vong. Nhưng là đồng thời trên địa cầu sẽ có vượt qua 6 tỷ người tử vong. Chỉ còn lại có một phần nhỏ. Hơn nữa còn không thể tiếp xúc hải dương. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Vượt qua 6 tỷ người, rất nhiều cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi, liền nói dày đặc con người đều hơi hơi co rụt lại. Nếu quả thật tử vong nhiều người như vậy, đến lúc đó lại đến một ít tai họa, đoán chừng nhân loại trên địa cầu liền diệt tuyệt. Tình huống tất cả mọi người đã hiểu rõ, chúng ta là trên địa cầu người mạnh nhất, hiện tại cần phải làm là đem nơi này uy hiếp cho tiêu trừ sạch. Giải quyết xong nơi này, hải dương cự thú mối nguy giải quyết dễ dàng. Nếu như chúng ta nhiều người như vậy đều ngăn cản không nổi, có thể nghĩ này chút cự thú rời đi nơi này, đi tới các ngươi chỗ các quốc gia sẽ phát sinh cái nào một số chuyện. Chu Hạo nói, di tích trong không gian đỏ cây hoa anh đào phấn hoa đã không nhiều lắm, lúc nào cũng có thể hao hết, càng sớm ra tay càng tốt. Chu Hạo, phải nên làm như thế nào? Chúng ta nghe theo ngươi phân phó. Rất nhiều quốc gia thế kẻ lực mạnh vẻ mặt biến hóa một thoáng. Sau đó cấp tốc nói, ngay tại lúc này, không ai có thể lùi bước. Thần nguyên cảnh hải dương cự thú, đó là ngay cả đạn hạt nhân đều khó mà đánh chết sinh vật. Chỉ có bọn hắn có cơ hội, một hồi ta hội đánh nát lớn mảnh thổ địa. Nhường di tích không gian hiển lộ ra. Bất quá trước lúc này các ngươi phân ra mấy chục người tiến vào hải dương bên trong, theo bốn phía hướng về di tích khu vực dựa vào. Tại di tích không gian chung quanh hải dương có một chút thần nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Bất quá thực lực đều rất bình thường. Một khi chiến đấu, để chúng nó thoát đi, đây cũng là uy hiếp. Chu Hạo nói. Được, không có người phản đối. Toàn bộ gật đầu. này một trận chiến rất trọng yếu. Ta kiến nghị mở ra toàn cầu video. Thành công tốt nhất, nếu như thất bại, nhường đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tất cả mọi người nên có hiểu rõ tình hình quyền. Ta tán thành, có mấy người đề nghị. Tốt, vậy liền mở ra toàn cầu video. Chu Hạo gật đầu, giống là lần đầu tiên Hải Dương cự thú chiến dịch mỗi quốc gia chiến đấu khu vực video đều sẽ hiện ra. Một là nhường đại gia biết cùng cự thú tình huống chiến đấu đến cùng như thế nào. Hai là kích thích trong lòng bọn họ mạnh lên chi tâm. Đến mức toàn cầu video là các quốc gia thế lực liên hợp lại một hạng biện pháp. Chỉ bất quá không có thi triển qua. Bọn hắn thất bại, trên địa cầu thần nguyên cảnh cường giả không có một vị. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu mối nguy hội đi đến lớn nhất. Nhưng tất cả mọi người biết, những người kia cũng có thể làm ra đối sách tương ứng đi ra. Mọi người toàn bộ đem mệnh lệnh được đưa ra đến riêng phần mình quốc gia thế lực. Rất nhanh toàn bộ thông báo xong tất, Chu Hạo nhìn về phía mọi người, nói, nếu dạng này, cái kia cứ dựa theo kế hoạch thực hành, ta đi tới Cu Lông đảo phía đông vùng biển. Chử Huyền đứng ra nói, ta đi tới Cu Lông đảo phía tây vùng biển. Dawson cũng là không chút do dự, ta phụ trách phía nam. Vân Ba Đạt nói, ta phụ trách phía bắc. Piu nói, ta phụ trách vùng đông nam. Từng vị cường giả cấp tốc nói, bọn họ đều là ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài địa cầu người mạnh nhất. Vì ngăn ngừa đánh rắn động cỏ, chờ toàn bộ các ngươi lặn vào hải vực thời điểm, đồng thời ra tay, đến lúc đó ta cũng sẽ ra tay. Chu Hạo nói, vài vị cường giả gật đầu. Riêng phần mình mang theo mấy người hướng phía các nơi phương hướng bay đi. Lúc này trên địa cầu các quốc gia, các tòa thành thị bên ngoài to lớn trong video, máy tính, điện thoại, TV các loại, tất cả hình ảnh biểu hiện là cùng một đạo video. Trong video, rất nhiều người thành viên Huyền không đứng thẳng giữa hư không. Làm sao vậy? Video bỗng nhiên biến rồi. Cái kia là địa phương nào? Là Chu Hạo, Trương Kiền, còn có Hoa Hạ mặt khác thần nguyên cảnh cường giả. Ngoài ra còn có hợp chủng quốc thần nguyên cảnh cường giả Kiệt Sâm. Trời ạ, gần đây trăm vị cường giả toàn bộ đều là thần nguyên cảnh. Hoa Hạ cảnh nội, vô số người nhìn xem video, tất cả đều hoảng sợ nói. Quốc gia khác nhân viên cũng là như thế. Bọn hắn đều nhận ra quốc gia mình đỉnh cấp cường giả. Bất quá tuyệt đại bộ phận người cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Hào, Chu gia trong biệt thự, Chu gia đóng, Vương Lan nhìn xem con của mình. Là ca, Chu Nguyệt hoảng sợ nói. Chiến đấu muốn bắt đầu sao? Đồng Dao con mắt nhìn chằm chằm video. Nàng biết tình huống hiện tại. A, nha. Đồng Dao trong ngực, một đứa bé tò mò nhìn video, nhỏ vươn tay ra, chỉ hướng phương hướng chính là Chu Hạo. Hết thảy đang xem video đám người, một đạo thanh âm trầm thấp tại trong tai mọi người vang lên. Hiện tại trong video biểu hiện hình ảnh là tại Cu Lông Đảo. Trên cả trái đất tổng cộng 157 vị thần nguyên cảnh cường giả toàn bộ tại Cu Lông Đảo lên. Trên địa cầu cơ hồ mỗi một chỗ đều yên tĩnh trở lại. Tại cẩn thận nghe, mỗi quốc gia dùng khác biệt ngôn ngữ nói xong đồng dạng nội dung. Tại Cu Lông đảo bên trên, có một chỗ di tích không gian. Bên trong có gần ngàn chỉ thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Gần vạn con thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Đạo thanh âm này hạ xuống. Trong mắt mọi người đều có vẻ khiếp sợ. Trời ạ! Nhiều như vậy mạnh mẽ cự thú, làm sao có thể? Ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối với bọn hắn tới nói, có thể lăng không phi hành thiên nguyên cảnh cường giả liền là lục địa thần tiên tồn tại. Hải dương cự thú lại có gần vạn con đều đạt đến. Thậm chí có gần ngàn chỉ càng mạnh mẽ hơn thần nguyên cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.